Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 972, một cái người điên. Phụ thân nói hắn là điên. Tô Tiểu Tô nhìn về phía trượng phu. Trong ánh mắt như vậy bi thương để cho Vũ Tiên Sinh trong lòng đau vô cùng liền một tí. Đối với Vũ Tiên Sinh mà nói, trong nha môn chuyện là hắn hoài bão, mà Tô Tiểu Tô mới là hắn sinh mạng. Nàng trong ánh mắt bi thương, hắn nhưng có chút không có sức. Đây là hắn tự trách chỗ sâu nhất. Tô Tiểu Tô đi tới Vũ Tiên Sinh bên người, nhẹ nhàng vòng ở Vũ Tiên Sinh eo. Ôn nhu người phụ nữ luôn là biết làm chuyện đúng đắn. Ví dụ như làm người đàn ông không biết nên như thế nào an ủi nàng thời điểm. Nàng sẽ để cho người đàn ông biết. Ôm ta một cái liền tốt. Vũ Tiên Sinh biết nàng khổ sở. Dẫu sao đó là nàng ở trên đời này số lượng không nhiều thân một người trong. Dẫu sao đó là anh nàng. Trên đời này là không thiếu người điên. Có người thì điên thật rồi. Có người nhưng là người khác lấy là hắn điên rồi. Tô Tiểu Tô ca ca chính là như vậy. Từ nhỏ chính là như vậy. Cho dù là ở phụ thân trong mắt hắn cũng là một người điên. Cho nên hắn từ nhỏ liền không thế nào bị cha mẹ thích. Nhưng hắn thật giống như vậy không thèm để ý. Hắn là một cái sống ở mình trong thế giới người. Những lời này có thể dùng lớn nhất hạn độ hoài nghi đi suy đoán. Một cái sống ở mình trong thế giới người. Người khác liền cũng không trọng yếu. Dù là nhà của mình người thân bằng. 6 tuổi thời điểm, hắn đối phụ thân nói. Thiên có vô cùng chỗ. Phụ thân lúc ấy còn rất vui vẻ. Cảm thấy con trai thiên phú quả thực vượt quá tầm thường. Mới có thể có như vậy chí hướng và suy nghĩ. Vạn dặm không một, 7 tuổi thời điểm hắn đối phụ thân nói. Có ở trên trời mát, mặc dù chỉ cách một năm, nhưng là phụ thân đối hắn thái độ đã có thay đổi rất lớn. Cảm thấy con trai có thể chúng ta. Lúc 13 tuổi, hắn nói nhân gian không phải là người lúc đó. Nhân gian là một cái đầu bình, một cái bàn cờ. Một cái mũi tên bia cũng không ai hiểu hắn nói những lời này rốt cuộc là ý gì. Là cố làm cao thâm. Vẫn là điên điên khùng khùng. Sau đó hắn nói. Chính là trò chơi. Trò chơi nhân gian nói cũng không phải là người có thể lội hí nhân gian. Là có người người gian làm trò chơi. Hắn không có thân tình. Cũng không phải là không vâng lời. Nếu thật là không vâng lời bất hiếu. Ở hắn còn lúc nhỏ. Phụ thân liền có thể trực tiếp ra tay phế bỏ hắn tu vi. Hắn chỉ là lạnh lùng. Hắn thấy bị bệnh thời điểm. Cũng chỉ là xem. Sẽ không ân cần hỏi han. Thấy muội muội ngã xuống cũng chỉ là xem. Sẽ không đưa tay đi đỡ. Hắn không có hại ai tâm tư. Hắn đại khái chỉ là cảm thấy cũng cùng mình không liên quan. Nếu không phải là nói hắn là bất hiếu. Vậy chính xác. Nhưng tuyệt không phải không vâng lời. Càng không biết làm chuyện gì khác thường. Hắn thật chỉ là không cảm thấy quan hệ giữa người và người có phức tạp hơn. Hắn thậm chí cảm thấy. Người cùng người tới giữa vốn là hẳn không có quan hệ. Bởi vì quan hệ này. Là chơi trò chơi người cho người dự tính trong người. Đến 20 tuổi thời điểm. Hắn đối Tô Tiểu Tô nói. Nhân gian có một cái tay. Tô Tiểu Tô lúc ấy bị dọa sợ. Cảm thấy ca ca nàng ta càng ngày càng nặng. Có thể nàng không có nghĩ tới phải. Ca ca xoay người liền ra khỏi nhà. Hắn nói hắn đi cầm cái tay này tìm ra xem là hình dáng gì. Từ đó sau đó, ca ca liền mất đi tung tích. Lại không tin tức. Phụ thân bởi vì chuyện này mà bệnh nặng một tràng. Mơ màng nặng trĩu thời điểm. Luôn là lầm bầm lầu bầu nói là hắn không có thể đem đứa nhỏ dạy tốt. Vũ Tiên Sinh ở Tô Tiểu Tô trên bả vai vỗ. Hắn người như vậy, tối thiểu sẽ không bị người hại. Cho nên ngươi vậy không nên quá lo lắng. Tô Tiểu Tô ừ một tiếng. Dùng trán qua lại cạ Vũ Tiên Sinh bả vai. Không muốn uống thuốc, không muốn uống thuốc, không muốn uống thuốc. Vũ Tiên Sinh ừ một tiếng. Vậy thì không uống. Ta đi cho ngươi chịu đựng đường phèn tổ yến. Hì hì, Tô Tiểu Tô cười lên. Bi thương à. Luôn là sẽ bị trượng phu ôn nhu hóa giải. Đây là nàng cảm giác được mình cực kỳ nhất hạnh phúc nhất địa phương. Nàng luôn là quên. Ôn nhu à. Là nàng giáo hội trượng phu. Tây Vực. Cái loại này thiên tử nóng ran hạn hán địa phương khó khăn được xuống một tràng mưa xối xả. Mưa như chút nước như nhau. Cho tới trên đường một người cũng không có. Lý tiên sinh quán rượu nhỏ khó khăn được thanh tĩnh. Hắn cầm cửa sổ chi khai. Rót một bình trà nóng. Ở cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Lấy ra giấy bút. Dự định viết một ít gì. Hắn thường xuyên biết viết đồ. Nếu không, Lý Sất những sách kia sách là từ đâu tới. Lý tiên sinh viết đồ ngổn ngang. Có lúc thời điểm ngẩn người cũng không biết mình viết những gì. Cùng phục hồi tinh thần lại, mới nhìn thấy trên giấy viết có thể là một lữ 2 triệu 3 điển vi. Cũng có thể là trước cửa dưới cầu lớn lội qua một đám vịt. Còn viết qua gái nam, rõ ràng đời này so đời trước muốn dài nhiều. Nhưng mà đời này không việc gì có thể kỷ niệm. Đời trước nhớ lại không xong. Đời này lại có cái gì có thể kỷ niệm đâu. Không người so hắn lợi hại hơn. Bất kể là phương diện gì đều không người so hắn lợi hại hơn. Cho nên liền không có ý gì. Hắn cử bút viết xuống 2 hàng chữ. Nhìn chữ này lại bắt đầu ngẩn người. Tham tiền háo sắc, mùa xuân ấm áp hoa nở. Ngay vào lúc này, bên ngoài tiếng mưa rơi để cho Lý tiên sinh có chút cảnh giác. Tiếng mưa rơi vẫn luôn ở đây. Có thể trong tiếng mưa nhiều chút không giống như vậy. Lý tiên sinh đi ngoài cửa sổ nhìn sang. Ở con đường này xa xa, đứng một người mặc trung nguyên phục sức người đàn ông. Một bộ trường sam, trong tay giơ cao một cái dù. Lý tiên sinh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Hắn phần lớn thời gian đối với cái này thiên hạ dạo chơi. Cũng là vì tránh, hắn tin chắc mình như vậy bắc không thể nào cuộc sống thoải mái cả đời. Nhất định sẽ bị thứ gì tìm được. Cho nên Lý tiên sinh sống lâu như vậy, cũng chưa từng làm cái gì quá chuyện khác người. Hắn không dám lợi dụng học thức của mình đi thay đổi cái thời đại này. Cho dù là đưa cho Lý Sất những cái kia liên quan tới phương diện binh khí cải tiến. Hắn nhớ tới vậy sẽ hối hận. Mặc dù những cái kia cải tiến chỉ là căn cứ vào cái thời đại này binh khí cấu tạo trên rất nhỏ cải tiến mà thôi. Hắn vẫn là cảm giác được mình có thể sẽ trêu chọc tới phiền toái. Lý tiên sinh xem qua rất nhiều chuyển kiếp sách. Mỗi cái người xuyên Việt cũng sẽ lợi dụng học thức của mình đi xông xáo một phen sự nghiệp. Nhưng Lý tiên sinh cảm thấy vậy cũng là nói chuyện vớ vẩn. Hắn cảm thấy tùy tiện trước mới là thật lý. Hắn duy nhất buông thả liền là phụ nữ. Có lúc hắn sẽ dùng một loại người đàn ông cặn bã ý tưởng tới giải thích rõ mình không phải là người. Đàn ông cặn bã, loại ý nghĩ này là phụ nữ là vừa cần. Loại ý nghĩ này đủ cặn bã. Vậy đủ chân thực, nếu như Lý tiên sinh nguyện ý, hắn có thể sẽ làm ra phát cáu pháo. Mặc dù hắn là XX Đại học Nông nghiệp tốt nghiệp, chủ tu là nông nghiệp công trình loại, Lý tiên sinh lớn nhất lo âu chính là, hắn sống quá lâu, khó tránh khỏi sẽ gặp nhân vật chính. Hắn tin chắc xuyên qua loại chuyện này, người xuyên Việt tuyệt đối không thể nào là nhân vật chính. Cho nên một khi gặp phải nhân vật chính, hắn liền có thể thành làm nhân vật chính đá lót đường. Có thể tránh liền tránh thôi. Không tránh thoát liền chạy. Đừng hy vọng mận người như tiên sinh vậy có thể làm được tới giết nhân vật chính mà tự lập chuyện. Lý tiên sinh nhìn xem cái đó kình tán trường sam khách. Vừa quay đầu nhìn một cái trên giường nhỏ vậy đang đắp chăn như cũ ngủ nóng cô gái. Không nhịn được khe khẽ thở dài. Hắn cảm thấy cái này chính là mình vẫn luôn ở tránh những thứ đó. Tuyệt không phải người. Hẳn coi như là hệ thống thanh trừ bắc một loại công cụ. Cái này Tây Vực cô nương hắn rất thích. Eo đủ nhỏ, mông đủ tròn, chân đủ dài. Chủ yếu là đủ chủ động. Cái này người đàn ông cặn bã à. Làm ra một cái chẳng phải mảnh vụn quyết định. Hắn không dự định đánh thức cái này Tây Vực cô nương. Vì vậy cầm lên một cây dù đi mưa đi ra quán rượu nhỏ. Người đối diện thấy Lý tiên sinh đi tới. Sau một hồi trầm mặc hỏi ra câu nói đầu tiên. Cái này cũng đủ để cho Lý tiên sinh cảm thấy hắn suy đoán là đúng. Người kia hỏi hắn, là ngươi sao? Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ để thuyết minh vấn đề sao? Cái này kỳ kỳ quái quái trường sam khách. Chính là tới thanh trừ Lý tiên sinh. Như vậy cảnh mưa, Lý tiên sinh nhớ lại hacker đế quốc. Vì vậy Lý tiên sinh nghiêm túc trả lời một câu. Không phải mẹ ngươi, là ba ngươi. Đại khái một khắc sau đó, quán rượu nhỏ bên trong, Lý tiên sinh nhìn xem mình trên bả vai bị cắt ra chỗ rách. Mặc dù không có thương tích quá nặng, chỉ là một cái nho nhỏ miệng máu. Có thể đây là lâu như vậy tới nay hắn lần đầu tiên bị thương. Cũng may, đối diện cái tên kia bị hắn đánh thành cái đầu heo. Cho nên Lý tiên sinh cảm thấy, mình lần này có thể đoán sai rồi. Cái này không phải cái gì chương trình cũng không phải cái gì công cụ. Chính là một người điên. Ngươi lại không đánh lại ta. Tại sao phải tìm ta? Lý tiên sinh đưa tới một ly rượu. Sưng mặt sưng mũi người đàn ông ngồi ở đó. Nhưng mà khí độ lại không có thua quá nhiều. Ta chỉ là muốn xem. Nhân gian cái tay kia rốt cuộc ở nơi nào? Là hình dáng gì? Lại sẽ làm những gì? Ta chỉ là không có nghĩ tới đây cái tay sẽ núp ở tây vực cái này chỗ nhỏ xíu bán rượu. Lý tiên sinh thở dài nói. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Khi còn bé phát qua đốt sao? Sưng mặt sưng mũi người đàn ông lại có thể nghiêm túc trả lời nói. Phát qua, nguyên nhân chính là lần đó bệnh có chút nặng. Tốt liền sau đó, hắn chỉ đầu mình. Nơi này là thêm rất nhiều thứ. Lý tiên sinh. Bướu não, người đàn ông kia một mặt nghi hoặc nhìn hắn, Lý tiên sinh không thú vị cũng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ ly rượu, thừa dịp lạnh uống đi, người đàn ông kia uống một hớp, cau mày, ngươi tại sao uống cam nước? Lý tiên sinh, ta góp, cuối cùng là có cái biết hàng. Hắn hỏi, ngươi tên gọi là gì? Người đàn ông kia trả lời, ta kêu Tô Nhập Dạ. Lý tiên sinh căn cứ hắn nhân sinh kinh nghiệm tính toán một chút. Có như vậy tên chữ người, coi như không là chủ, chắc sẽ là lớn vai phụ. Căn cứ khác một loại kinh nghiệm, Lý tiên sinh cảm thấy hẳn cách hắn xa một chút. Cái này kinh nghiệm phải, cách họ Diệp, họ Tô, họ Trần những thứ này. Tên chữ còn hơi có chút năng lực, đều phải xa một ít. Ngươi tại sao phải đến tìm ta? Lý tiên sinh còn là tò mò hỏi, nếu như người này không phải loại nào đó chương trình, như vậy hắn tại sao vẫn luôn ở tìm? Tô Nhập Dạ nói rất chân thành, ta vẫn luôn cảm thấy, nhân gian là một cái trò chơi hộp lớn tử, những lời này vừa ra miệng. Lý tiên sinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, người con mẹ nó là từ đâu tới? Mấy năm, sau 80, sau 90, Tô Nhập Dạ sắc mặt nghi ngờ. Vô cùng nghi ngờ, Lý tiên sinh lại thở dài. Xem Tô Nhập Dạ diễn cảm hắn cũng biết. Mình lại đa tâm, Tô Nhập Dạ nói. Nhân gian có thể là đầu bình, là bàn cờ, là mũi tên bia, là Lý tiên sinh. Còn khả năng là S5. Tô Nhập Dạ, đó là cái gì? Lý tiên sinh, người nói tiếp ngươi là được. Tô Nhập Dạ nói, ta tổng cảm thấy có người đang làm dự. Hoặc giả nói là chi phối. Ta ngửa mặt trông lên tinh không? Sẽ cảm thấy bầu trời mắt phải. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ chỗ cao. Bầu trời có phải hay không là một khối vải? Tinh thần mây mưa. Bất quá là người ở bao lên vẽ ra. Hoặc là đổi đi ra ngoài. Lý tiên sinh cũng nghĩ tới. Hắn thật nghĩ tới. Đại khái là hoài nghi bầu trời liền là một khối lớn LCD. Ta luôn muốn tìm ra cõi đời này chỗ sơ hở ở nơi nào. Nhất định sẽ có chỗ sơ hở. Vì vậy ta một mực tìm. Đi rất nhiều địa phương. Ta bắt đầu lấy là. Cõi đời này quyền thế nặng nhất người. Thật ra thì chính là chỗ sơ hở bản thân. Tô Nhập Dạ nói. Cho nên ta đến gần những quyền thế này lớn nhất người. Đã từng đến gần qua đại sở hoàng đế. Phát hiện hắn không phải. Được đến gần Sơn Hà Ấn. Phát hiện bọn họ cũng không phải. Tô Nhập Dạ nhìn về phía Lý tiên sinh. Bây giờ nhìn lại ngươi là nhất giống. Nhưng không hoàn toàn xem. Lý tiên sinh lần đầu tiên gặp phải như vậy người điên. Hắn thậm chí cảm thấy có một ít vui. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Như vậy người điên mới là gần gũi nhất hắn đồng loại người. Cho nên Lý tiên sinh cười hỏi một câu. Nơi nào không hoàn toàn xem. Tô Nhập Dạ trầm tư chốc lát, trả lời, cấp rất thấp, Lý tiên sinh, lần đầu tiên, có người nói hắn lâu, vẫn là trước mặt nói. Lý tiên sinh bĩu môi, ngón tay chỉ một vòng hắn quán rượu nhỏ, nơi nào cấp thấp. Tô Nhập Dạ vậy nhìn một vòng, vẫn là như vậy giản dị nhưng nghiêm túc giọng trả lời. Cũng cấp thấp, trừ trên giường cái đó ra. Lý tiên sinh, góp hai tiếng sau đó, Tô Nhập Dạ đứng dậy. Ngươi không phải, ngươi chỉ là rất mạnh, cho nên ta phải đi. Lý tiên sinh lại kinh hãi một tí. Cái này bị mình đánh thành đầu heo người, lại còn nói hắn chỉ là rất mạnh. Tô Nhập Dạ trống lên dù, đi ra quán rượu nhỏ. Lý tiên sinh yên lặng một lát sau, khuyên liền một câu, hồi Trung Nguyên đi đi, làm chút có ý nghĩa chuyện. Tô Nhập Dạ bước chân một ngừng, quay đầu lại hỏi, vì sao là có ý nghĩa? Lý tiên sinh sau khi suy nghĩ một chút trả lời, nếu ngươi cảm thấy có đồ muốn chừng nhân gian, ngươi lại không tìm được sai lầm này, vậy thì đi tìm chính xác, dùng ngươi năng lực bảo vệ tốt chính xác, há chẳng phải là so ngươi tìm sai lầm đơn giản hơn hơn. Tô Nhập Dạ sắc mặt rõ ràng thay đổi, sau hồi lâu, hướng Lý tiên sinh một bái, đa tạ, sau đó lại không nhịn được hỏi một câu, tiên sinh bản lãnh như vậy, vì sao không đi làm chính xác? Lý tiên sinh quay đầu nhìn xem trên giường nhỏ vậy một cái chân dài lộ ra chăn bên ngoài tây vực. Cô nương, cười lên, còn muốn hơn chính xác à, ta đã rất chính xác. Tô Nhập Dạ, tiên sinh mạnh thiên hạ vô song, hẳn đi làm chút lớn hơn chuyện, mà không phải là mê mệt nữ sắc bên trong. Lý tiên sinh xoay người đóng cửa. Ta khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác, mời ủng hộ bộ bất nhượng giang sơn trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.